Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một loại thâm trầm bi thương. Làm anh bất đắc dĩ cười nhìn Hạ Tuyết. Thế nào mới có một khoảng thời gian không gặp con trở thành thế này? Nếu trước đây con ở Pháp không phải thật tốt ư? Suốt cả ngày mặc quần áo thể thao, chân trần chạy khắp nơi, vui vẻ hoạt bát, núp phía sau ghế salon chơi trốn tìm với Hy Văn cơ mà. Nước mắt và mồ hôi trên trán Hạ Tuyết lăn xuống nhìn Lam Anh, nhớ những ngày tháng ở Pháp. Đúng, đó là những ngày tháng thực hạnh phúc. Lam Anh nhìn bộ dáng Hạ Tuyết cũng không nói chuyện, cẩn thận quay mặt nhìn cô, hai mắt theo thói quen nhìn tỉ mỉ. Mẹ à, chuyện gì? Mặt Hạ Tuyết đỏ lên nhìn Lam Anh. Lam Anh mỉm cười, nắm tay Hạ Tuyết cảm khái. Con thật rất giống mẹ lúc còn trẻ đấy. Hạ Tuyết không hiểu nhìn Lam Anh. Lam Anh thở dài, bật cười cúi đầu, nhìn ngón tay trắng tinh thon dài đẹp đẽ của Hạ Tuyết. Nếu như ưa thích cái gì đấy mà phải đau đớn thấu tim gan mới có thể buông tha, trong tâm trí có thể sẽ thay đổi, nhưng chỉ là thay đổi không vui. Trong lòng Hạ Tuyết đau xót, cô nén áy náy nhìn Lam Anh kêu nhỏ, mẹ à. Lam Anh ngẩng đầu đau lòng nhìn Hạ Tuyết thở dài. Đứa ngốc này, mặc kệ con quyết định thế nào, chúng ta vẫn là người một nhà. Đừng nói rời xa, có quyết định như thế, con có nghĩ đến cảm thụ của Hy Văn không? Chúng ta không có bất kỳ người nào ghét bỏ nó. Chúng ta cũng yêu con bé, nhất là Daniel. Từ lúc nó ra đời, Daniel xem nó như là con gái ruột. Cho nó mọi thứ tốt nhất, cho nó giáo dục tốt nhất. Bọn họ rất hài hòa và yêu thương nhau mà. Làm anh nói tới đây đột nhiên muốn cười. Hạ Tuyết lại cúi đầu hai mắt rưng rưng. Làm anh thu hồi nụ cười chăm chú nhìn cô. Bảo bối à, mẹ nhắc nhở con là cô gái kiên cường, dũng cảm. Là con theo đuổi mơ ước, theo đuổi thành công. Trên bước đường đời con không ngừng theo đuổi, càng không ngừng theo đuổi. Nhưng con quên theo đuổi một thứ. Hạ Tuyết không hiểu nhìn phía Lam Anh. Lam Anh nhìn Hạ Tuyết thở dài. Con quên theo đuổi hạnh phúc của mình. Con luôn quan tâm cảm thụ người khác, người yêu, người không yêu. Con đều quan tâm đến cảm thụ người khác. Nhưng có bao giờ tự hỏi mình rốt cuộc làm thế nào để mình được hạnh phúc không con? Hạ Tuyết rơi lệ nhìn Lam Anh. Lam Anh đau lòng nhìn Hạ Tuyết. Con đã quên chỉ cần con hạnh phúc, những người yêu con sẽ hạnh phúc. Tình yêu chính là thế, tan tan hợp hợp. Bảo bối, nếu con cự tuyệt có thể mang lại cho con hạnh phúc, vậy thì nên cự tuyệt. Không cần nghĩ đến cảm thụ của tiểu tử kia. Hắn không yếu đuối đâu, hắn chỉ quá quý trọng con. Mọi người chúng ta cũng sẽ không trách con, hiểu chứ? Nhưng mà không muốn để cho con rời đi. Chúng ta ở chung với nhau 6 năm. Những ngày tháng đó cả nhà chúng ta cùng ở một chỗ, nhìn tuyết nhìn mưa, hưởng thụ thời gian tươi đẹp. Còn nữa, đối với tương lai Hy Văn, chúng ta đã vạch ra kế hoạch rất tốt, giống như là người nhà. Chúng ta làm ra kế hoạch này, đã có nghĩ tới nếu một ngày nào đấy con và Daniel chia tay. Mẹ đã từng hỏi hắn, nếu như có một ngày có mất đi Hạ Tuyết thì làm thế nào? Nó nói chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi. Tối hôm qua nó không muốn thả con rời đi, thực sự là vì bây giờ con chỉ có một mình. Hắn thương yêu con như thế, sao có thể trong tình huống của con không hạnh phúc mà thả con ra? Nó đang lo lắng trong lòng đau khổ buồn rầu. Thôi được rồi, con của mẹ tâm hồn rất đẹp. Chỉ là khi duyên phận gặp thoáng qua, con chân chính yêu người kia, hắn sẽ phải tôn trọng lựa chọn của con. Chúng ta dễ chịu một chút, không có chuyện gì. Hãy để chúng ta vẫn chăm sóc Hy Văn và Hạ Hân. Chúng ta yêu thương bọn họ. Lam Anh nói xong câu đấy, hai mắt đột nhiên đỏ lên. Hạ Tuyết kích động nhìn Lam Anh, nước mắt từng giọt lan xuống. Lam Anh đột nhiên cười, đau lòng rưng rưng, vươn tay lau khóe mắt cô, nghẹn ngào nói. Đừng khóc nữa, đừng khóc. Chia tay luôn làm người ta thương cảm. Nhưng chúng ta vẫn là yêu con. Hiện tại đừng bảo tách ra. Nếu như các con không yêu nhau, đừng cố ý tạo khoảng cách. Không yêu nhau chính là khoảng cách lớn nhất. Chúng ta không có ai trách con. Con còn có rất nhiều việc phải làm, ví như là quay phim, tương lai của con. Kế tiếp là tương lai Hy Văn, con hiểu chứ? Hạ Tuyên nghe đến đó, đột nhiên nhớ đến Daniel, để nhìn Lam Anh yếu ớt hỏi. Mẹ à, Daniel đâu? Anh ấy không sao chứ ạ? Ừ, không có gì đâu. Làm anh thoải mái cười nói. Sáng nay lúc mẹ và papa chạy tới, nhìn thấy nó đang xem tài liệu vô cùng chăm chú. Hạ Tuyết không tin nhìn Lam Anh, vì mẹ là một người bướng bỉnh. Lam Anh nhướng mày nhìn Hạ Tuyết bật cười. Là thật đấy, mẹ cảm thấy tách ra cũng tốt. Cả ai khẳng định còn có chút gì đấy. Các con không nhìn thấy nhau, xa nhau sinh ra tốt đẹp thôi. Nó đẹp trai như thế, tại sao con phải sợ nó không có ai thích? Buông lỏng chút đi. Ở bên ngoài có một thân sĩ đợi rất lâu rồi, con để cho hắn vào chứ. Hạ Tuyết cho là Daniel, trong lòng không khỏi đau nhói liền nhìn phía cửa. Lam Anh nhẹ nhàng ho. Blake, người đàn ông cơ trí mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần tây đen, vóc người to lớn mới hơn 40 tuổi, y hệt lão xuất ca, nở nụ cười đầy hấp dẫn, vô cùng thoải mái đi tới. Vừa nhìn thấy Hạ Tuyết liền cố ý nhướng mày, vẻ mặt lộ chút cưng chiều và trách cứ, mỉm cười đi tới nói. Ôi chao, con gái của chúng ta thế nào? Cũng chỉ là chia tay. Ngày trước khi papa cưới mẹ con, đã nói yêu 12 lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net